siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2980, Thánh điện kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há mị Di còn muốn lại nói cái gì, một tay nắm lại đặt tại nàng trên đầu, trực tiếp đem đầu của nàng vặn xuống, như là rác rưởi bình thường vứt trên mặt đất. Mị Di đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, con mắt trừng lớn tới cực điểm, bên trong tràn đầy không cam lòng, dường như chết không nhắm mắt. Ngươi là ai? Tại sao phải giết bọn hắn? Hàn Sâm nhìn chằm chằm thân ảnh kia hỏi. Thân ảnh kia nhìn rất như là nhân loại, tướng mạo hết sức trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dáng, sinh dị thường tuấn mỹ, chỉ là mang theo một cỗ không nói được tà khí, dài nhỏ con mắt dường như hồ ly con mắt bình thường. Một đám đồ vô dụng, để bọn hắn thủ cái thánh điện đều thủ không được, không giết bọn hắn giữ lại có làm được cái gì. Người trẻ tuổi liếm môi một cái, cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm. Người chính là phụ thân của Tiểu Hoa A, thật sự là không nghĩ tới, một cái không có tư cách tu luyện thánh thể gia hỏa, lại có thể đạt được tần tu tán thành. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người trẻ tuổi hỏi lần nữa. Ta là ai ngươi không cần biết, bất quá ta đến là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi phá vỡ thánh điện, lệnh tần tu khổ tâm chỗ tạo tộc đăng toàn bộ dập tắt, ta cũng khó có thể giết bọn hắn cái này bốn cái chó giữ nhà. Người trẻ tuổi cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hiện tại chỉ cần lại đem ngươi giết, sau đó tìm tới lão miêu cùng ngươi cái kia tu luyện thánh thể nhi tử, đem bọn hắn cùng một chỗ diệt sát, tần tu tất cả hy vọng liền toàn bộ diệt tuyệt, không còn có xoay người khả năng. Hàn Sâm nghe khẽ nhíu mày, nghe hắn ngữ khí cùng lão miêu lại không phải một đám. Thế nhưng là vì cái gì Mị Di lúc sắp chết lại dùng hết lực lượng cuối cùng, cũng muốn nhắc nhở hắn cẩn thận lão miêu đâu. Ngươi cùng tần tu có thù? Hàn Sâm nhìn xem nam tử trẻ tuổi hỏi, có thể nói có cũng có thể nói không có. Người trẻ tuổi chậm rãi từ thánh điện phế tích bên trên đi xuống. Lời này nói thế nào? Hàn Sâm hỏi, người trẻ tuổi cười một cái nói. Tần tu đợi ta như thầy như cha, dạy ta gen thuật cho ta tài nguyên, tự nhiên không thể nói là có thù. Muốn nói có thù cũng là hắn hận ta oán ta, chỉ sợ hắn đến chết cũng không thể tin tưởng cuối cùng thánh vực lại là hủy ở trong tay của ta. Lớn như thế nghịch không ngờ sự tình từ người trẻ tuổi kia trong miệng nói ra, lại tựa như một kiện bình thường sự tình, thậm chí còn có chút dương dương đắc ý, ngươi nói như vậy ta liền hiểu, nguyên lai ngươi là thánh vực phản đồ. Hàn Sâm nhìn xem người trẻ tuổi lạnh nhạt nói ra, Hàn Sâm trước kia liền nghe nói qua thánh chủ tại hậu kỳ chúng bạn xa lánh, chỉ là hắn trước kia gặp phải cửu thiên đế bọn người, đều là chung với thánh chủ cho nên vừa rồi trong lúc nhất thời mới không có nghĩ đến. Làm sao, muốn báo thù cho tần tu sao? Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Hàn Sâm, mang trên mặt ý cười, trong mắt lại là sát cơ lấp lóe. Ta cùng thánh vực không có quan hệ gì, càng không có hứng thú vì tần tu báo mối thù gì. Hàn Sâm lắc đầu nói, hắn cũng không có hứng thú báo thù cho tần tu. Người trẻ tuổi nghe nói lời ấy, lại là vỗ tay phá lên cười. Tần tu a tần tu, uổng ngươi một thế anh hùng, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lựa chọn người, cũng bất quá liền là một cái nhát gan trộm cướp, xem ra ngươi quả nhiên là cái mù lòa. Ngừng cười, người trẻ tuổi nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc a, ngươi ta mặc dù không cừu không oán, thế nhưng là ai bảo ngươi là tần tu chọn chúng người đâu. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cái kia tần tu chắc hẳn đã hận ta tận xương, hắn lại há có thể tha cho hắn chọn chúng người sống trên thế giới này. Nhìn, tựa hồ ngươi càng quan tâm đoạn này thù hận mà không phải tần tu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Người tuổi trẻ sầm mặt lại, con mắt trừng lớn, người như sâm ánh sáng trong chốc lát đến Hàn Sâm phía trước, một cái tay chụp vào Hàn Sâm cổ. Khi, nhân quả báo ứng đao xuất hiện tại Hàn Sâm trong tay, trên thân đao nhiên đang lấy thánh linh lực lượng, cùng người tuổi trẻ bàn tay đụng vào nhau. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ trên thân đao truyền tới, thân thể không bị khống chế hướng về sau vẽ ra ngoài, hai chân tại phiến đá trên mặt đất lưu lại hai đạo ngấn sâu. Người trẻ tuổi rét căm căm nói. Đó là bởi vì tần tu đã chết, hắn đã không có cơ hội đi quan tâm. Có đúng không? Hàn Sâm nắm đao, người đã tiến nhập thiên hạ như kỳ ý cảnh bên trong, cả người cùng rách nát vũ trụ hòa làm một thể, một đôi như là đêm tối con mắt nhìn xem người trẻ tuổi. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi chỉ là một cái bị tần tu lợi dụng vô chi kẻ đáng thương mà thôi. Người trẻ tuổi dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt sát cơ hơi thu liễm, cười mỉm nói. Chỉ sợ ngươi căn bản vốn không biết tần tu là một cái dạng gì người, còn đang nằm mơ có thể tiếp nhận hắn trở thành mới thánh vực chi chủ a, ta có thể nói cho ngươi căn bản không có khả năng. Vô luận là ngươi, vẫn là ngươi cái kia tu luyện thánh thể nhi tử, đều chỉ bất quá là bị hắn lợi dụng quân cờ. Tần tu vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn, mạng của các ngươi trong mắt hắn, ngay cả muội muội của hắn một sợi tóc cũng không bằng. bị hắn lợi dụng về sau, liền sẽ như rác rưởi bình thường xé nát vứt bỏ. Nghe Tần Tu hẳn là đối ngươi làm qua rất quá đáng sự tình a, Hàn Sâm nheo mắt lại nói ra. Người tuổi trẻ sắc mặt lập tức biến phi thường khó coi, thậm chí có chút vặn vẹo, mang theo cắn răng nghiến lợi nụ cười nói ra. Cũng không có gì, chỉ bất quá giống như các ngươi, đều thành con cờ của hắn, hắn vật thí nghiệm. Bất quá ta cùng các ngươi khác biệt, các ngươi cuối cùng cũng chỉ là quân cờ, chỉ là chuột bạch, đến chết cũng không có cơ hội cải biến vận mệnh. Mà ta lại khác, ta chẳng những thoát khỏi quân cờ vận mệnh còn trở thành kỳ thủ, hơn nữa còn thắng Tần Tu, hiện tại ta liền muốn cướp đi Tần Tu sau cùng một tia hy vọng, để hắn vĩnh thế thoát thân không được, coi như ở trong địa ngục cũng chỉ có thể triệt để tuyệt vọng kêu rên. Người trẻ tuổi lúc nói chuyện, răng cắn khanh khách rung động đến cuối cùng phá lên cười. Như vậy, cái gì mới là Tần Tu hy vọng cuối cùng đâu? Thánh linh sao? Hàn Sâm nhìn thoáng qua trong tay thiêu đốt lên thánh linh lực lượng nhân quả báo ứng đao. Người trẻ tuổi lập tức khinh thường nói. Loại kia gà mờ chưa thành phẩm, làm sao lại là Tần Tu hy vọng? Ta muốn là gen nguyên thể. Tần Tu nhất định thông qua một loại nào đó phương pháp, đem gen nguyên thể giao cho ngươi hoặc là con của ngươi. Người chết đã không có lựa chọn khác, chỉ cần đem các ngươi phụ tử đều xử lý, Tần Tu liền sẽ triệt để trở thành một cái kẻ thất bại. Gen nguyên nhân, đó là vật gì? Hàn Sâm ra vẻ chưa nghe nói qua dáng vẻ kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi chạy tới khoảng cách Hàn Sâm không đến 5 mét khoảng cách vẫn không có ý dừng bước, tiếp tục hướng về Hàn Sâm đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Thật sự là buồn cười, làm Tần Tu quân cờ, thậm chí ngay cả gen nguyên thể là cái gì cũng không biết sao. Đã đồng bệnh tương liên, như vậy các hạ có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc đâu? Hàn Sâm bất động thanh sắc nói ra, im ngay, ta là Tần Tu tỉ mỉ bồi dưỡng ra được người thay thế, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta đồng bệnh tương liên. Người trẻ tuổi nghiêm nghị hét lớn, thân hình trong lúc đó nhanh hơn, giống như quỷ mị đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm một đao chém ra ngoài, tuy nhiên lại đột nhiên nhìn người tuổi trẻ kia bàn tay chuyển động, lập tức để Hàn Sâm cảm giác toàn bộ không gian đều bị đảo lộn, vậy mà biến thành đưa lưng về phía người trẻ tuổi, với lại thời gian giống như bị trì hoãn, để Hàn Sâm động tác biến cực chậm. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là thánh thể, cái gì mới là siêu việt Tần Tu tồn tại. Người trẻ tuổi cười tà một cái tay chụp vào Hàn Sâm cổ. Cách chương.